Thần đạo đan tôn, chương 274, huyết mạch cuồng lực bạo viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính quang thể vừa ra, sức chiến đấu của phong viêm liền tăng vọt, giảm bớt được 2 thành công kích, hơn nữa còn có thể phản xạ 2 thành công kích, này là chuyện phi thường đáng sợ, mà chịu đựng công kích càng nhiều, uy lực của kính quang thể sẽ càng lớn. Chỉ mấy chiêu, việc chiến đấu của Lăng Hàn và Nghiêm Thiên Chiếu trên cơ bản đã dừng lại, hầu như là liên thủ hợp công phong viêm. Phong viêm cất tiếng cười to. Tuy bị 2 cường giả trẻ tuổi vây công để áp lực của hắn tăng vọt, nhưng lấy sức một người liền ngang hàng, vẫn để cho hắn bay lên cảm giác thành công mãnh liệt. Trận chiến ngày hôm nay không chỉ quan hệ đến thủ riêng, thần thông, còn tranh cướp vị trí trẻ tuổi đệ nhất nhân của Vũ Quốc, thậm chí Bắc Hoang Cửu Quốc. Bọn họ không thể không tranh. Nghiêm Thiên Chiếu hừ một tiếng. Trong con người có lục mang lấp lóe, sức chiến đấu tăng như bão táp, trong nháy mắt nghịch chuyển xu hướng suy tàn, lấy sức một người liền có thể đối kháng phong viêm. 3 người hỗn chiến, Nghiêm Thiên Chiếu cường thế như thế, nhất thời hấp dẫn đại bộ phận công kích của phong viêm, hầu như đã biến thành 2 người ác chiến. Áp lực của Lăng Hàn giảm mạnh, bất kể là phong viêm hay Nghiêm Thiên Chiếu, đều không có để hắn ở trong mắt. Nói đến nói đi, Lăng Hàn cũng chỉ là dũng tuyền cảnh, không vào linh hải thì làm sao có khả năng được bọn họ xem như đối thủ chân chính. Coi thường hắn, vậy sẽ phải trả giá thật lớn. Lăng Hàn hơi lùi vài bước, bắt đầu tích trữ lực lượng. Huyền Diệu Tam Thiên đã thủ thế chờ đợi, chiêu thức này uy lực mạnh mẽ, cũng cần thời gian nhất định đến tích trữ sức mạnh. Chỉ 1-2 cái hô hấp, trên người Lăng Hàn lập tức có khí thế phát sinh, đáng sợ đến kinh người. Nguyên bản Phong Viêm và Nghiêm Thiên Chiếu đang ác chiến lập tức ngừng tay, xoay người nhìn lại Lăng Hàn. Bọn họ đều bị kiếm ý của Lăng Hàn dọa sợ, chiêu kiếm này đánh ra tất kinh động thiên hạ. Lăng Hàn xuất kiếm, nhất thời kiếm ảnh đầy trời cuồng quyển về phía Phong Viêm và Nghiêm Thiên Chiếu. Sắc mặt của Phong Viêm đột biến, uy lực của chiêu kiếm này vượt qua Tứ Quý Kiếm Pháp không biết bao nhiêu lần. Hắn vốn tưởng rằng Tứ Quý Kiếm Pháp chính là tuyệt chiêu áp đáy hòm của Lăng Hàn, há nghĩ đến Lăng Hàn lại còn kiếm chiêu mạnh hơn, để hắn không thể tin tưởng. Một kiếm lên, mây gió tan, Phong Viêm vội hét lớn một tiếng, chiêu kiếm này quá mạnh mẽ, dựa vào kính quang thể hắn căn bản không tiếp được, nhất định phải vận dụng lá bài tẩy mạnh nhất. Trong một tiếng gầm dữ dội, thân thể của hắn bành trướng một đoạn, thật giống như thổi phồng. Khó mà tin nổi chính là trên người hắn còn có bộ lông màu đen dài ra, thật giống như cả người đã biến thành một con tinh tinh. Nhưng khí thế của hắn cũng đi theo tăng vụt, từ linh hải tầng 1 thẳng tắp tăng lên. Tầng 1 trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh cao, sau đó không hề vướng víu vượt tới, tiến vào linh hải tầng 2. Còn đang tăng lên, linh hải tầng 2, tầng 3, cuối cùng dừng ở linh hải tầng 4. Hắn đánh ra một quyền, vẫn là 9 thanh chiến đao, nhưng thâm thúy hơn xa lúc trước. Ý chí võ đạo cũng cường đại hơn một đoạn. Một bên khác, con ngươi của Nghiêm Thiên Chiếu co lại. Cả người có một đoàn lục vụ trào ra, ngưng kết thành một tấm khiên, bảo hộ hắn ở phía sau. Xèo xèo xèo, kiếm ảnh tập kích đến, kinh động thiên hạ. Trên đỉnh núi, Vũ Hoàng cũng đứng lên, trên khuôn mặt nguyên bản thong dong lộ ra vẻ khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên uy lực của chiêu kiếm này đã ngoài dự liệu của hắn. Kiếm đến, rầm rầm rầm rầm oanh, tiếng vang như sấm, từng đạo quang ảnh đan dệt va chạm, dập tắt, diễn dịch ra quang mang vô tận. Phía dưới, tất cả mọi người đều trừng mắt, quá kinh người, mấy người kia rõ ràng chỉ là linh hải cảnh sơ kỳ, nhưng phát huy ra sức chiến đấu của linh hải cảnh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ. Không, còn có một gia hỏa thậm chí chỉ là dũng tuyền tầng 1. Quá điên cuồng, lẽ nào đẳng cấp võ đạo chỉ là bày biện ra xem. Sau chiêu kiếm này, Lăng Hàn, Nghiêm Thiên Chiếu, Phong Viêm tách ra một khoảng cách tạm thời không có ra tay, nhìn nhau đối lập. Thật là không thể xem nhẹ ngươi, Phong Viêm nghiêm nghị nói. Chỉ là hiện tại toàn thân hắn lông đen, bắp thịt nhô lên từng khối, căn bản không nhìn ra dáng dấp ban đầu. Thật giống như một con tinh tinh, hoàn toàn phá hoại hình ảnh. Có điều, buộc ta dùng lá bài tẩy, các ngươi chỉ có thể bị ta đạp ở dưới chân. Hắn cười như điên nói. Lăng Hàn khẽ cau mày. Huyết mạch cuồng lực bạo viên. Lúc này hắn cuối cùng đã rõ ràng vì sao Phong Viêm sẽ được cường giả Linh Anh Cảnh thu làm đệ tử. Cuồng lực bạo viên là yêu thú viễn cổ, có người nói nó là tồn tại phá hư cảnh, hơn nữa ở trong phá hư cảnh cũng là bộ tộc cực kỳ mạnh mẽ. Kế thừa huyết mạch như vậy, Phong Viêm cũng có thể đột phá phá hư cảnh. Ai có thể chống lại mê hoặc khi dạy dỗ ra một đệ tử phá hư cảnh? Thực lực càng mạnh thì càng khát vọng. Đời này mình không thể bước vào phá hư cảnh, thì dạy dỗ ra một đệ tử như vậy, vẫn có cảm giác thỏa mãn cùng thành công a, sắc mặt của Phong Viêm căng thẳng nói. Người biết cuồng lực bạo viên, kỳ thực trước đây hắn cũng không biết mình nắm giữ huyết mạch này là cái gì. Tình cờ bị vị cường giả kia của Đông Nguyệt Tông phát hiện mới bị nhận ra. Nhưng Lăng Hàn liếc mắt liền nhìn ra kiến thức của tên này cũng quá uyên bác đi. Lăng Hàn cười nhạt nói, cuồng lực bạo viên thì đã làm sao? Hiện tại huyết mạch của ngươi vô cùng mỏng manh, chỉ có thể tăng lên 3 cảnh giới nhỏ, không đáng để lo. Vậy thì để cho ngươi xem một chút ta, không đáng để lo, đến cỡ nào? Phong Viêm nổi giận, mối hận giết đệ đệ cháy hừng hực ở trong lòng. Lại thêm kích phát huyết mạch yêu thú, tính tình của hắn cũng chịu ảnh hưởng, trở nên cực kỳ bất thường, nhất thời giết về phía Lăng Hàn. Rắc rắc, 10 ngón tay của hắn bay ra, hóa thành từng lợi chảo, như lưỡi đao. Phong Viêm huy động hai tay liên tục, móng vuốt xé rách không khí, hình thành từng tia khí nhận, xèo xèo xèo xèo trước tiên đánh về phía Lăng Hàn. Mà bản thân Phong Viêm cũng theo sát phía sau, cả người tỏa ra khí tức thô bạo, phảng phất như một yêu thú viễn cổ phục sinh. Lăng Hàn khẽ nhíu mày. Huyết mạch yêu thú viễn cổ a, thật khiến người ta đau đầu. Hắn hừ một tiếng, trong lúc vội vàng cũng không kịp phát động huyền diệu tam thiên. Lúc này trường kiếm xoay một cách, triển khai tứ quý kiếm pháp. Ý cảnh xuân hạ thu đông tràn ra, khiến người ta phảng phất có thể ở trong một sát na thể ngộ bốn mùa biến hóa. Phốc phốc phốc phốc, khí nhận vung ra, tứ quý kiếm pháp hơi ngưng lại. Phong Viêm nhân cơ hội giết tới, đấm ra một quyền. Chín chiến đao trồi lên, tàn nhẫn đánh tới ngực của Lăng Hàn. Lăng Hàn triển khai thân pháp ảnh phong, cấp tốc lùi về sau. Hoành, hắn vẫn trúng một kích, cả người bị đẩy lui ra sau 3 trượng, khóe miệng có một vệt máu tràn ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù hiện tại hắn tu thành nham thai thể cũng không cách nào hoàn toàn chống được đòn đánh này của Phong Viêm. Dù sao sức mạnh của linh hải tầng 4 lại thêm huyết mạch cuồng lực bạo viên, uy lực gộp lại quá mạnh mẽ. Phong Viêm ngạo nhiên cười nói, ở thời kỳ viễn cổ cuồng lực bạo viên hầu như vô địch. Hai chảo liền mang thiên địa quy tắc, có thể xé rách tất cả phòng ngự. Lăng Hàn, hai chân của ngươi, ngày hôm nay ta phế định cách trương.